Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1070, uy hiếp tiềm ẩn 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời cũng dần dần u ám xuống tới yên tĩnh phòng trọ, xung quanh khí tức càng ngày càng ngột ngạt. Khúc Đàn Nhi đã đem Mạc Liên Thành một lần nữa mang về đến không gian thạch sắp xếp cẩn thận, liền một người bình tĩnh xếp bằng ở gian phòng trên giường, chờ lấy Tử Vân Tông người xuất hiện. Nhàn dư thời gian, nàng mà học lấy siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật là một loại nhỏ kỹ xảo, cũng không khó khăn, chỉ cần nắm giữ khiếu môn, liền có thể dùng. Bằng Khúc Đàn Nhi cơ sở, nghiêm túc đang nghiên cứu, vẻn vẹn một hai canh giờ, liền nắm giữ. Trước mắt còn kém một người đến thực tiễn, thời gian, lặng yên đi qua, một đêm đi qua, vượt quá Khúc Đàn Nhi dự kiến, Tử Vân Tông chủ cũng không có qua đây. Tử Vân Tông người cũng không có động tĩnh gì, chẳng lẽ cái kia phá tông chủ còn không có vào thành. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút tính sai à, Khúc Đàn Nhi nghĩ không sai, cái kia Tử Vân Tông chủ thật đúng là chưa đi đến thành. Trước mắt chính tại Tây vực xâm lâm bên trong, khắp nơi trên đất lục soát nàng tung tích. Tuy nhiên lúc vào thành, Khúc Đàn Nhi đã để canh giữ ở Mộc Đan thành Tử Vân Tông người phát hiện, nhưng truyền tin tức cho Tử Vân Tông chủ, lại để cho Tử Vân Tông chủ đuổi tới Mộc Đan thành, cũng không phải một ngày nửa ngày có thể hoàn thành. Cho nên, một đêm này, Khúc Đàn Nhi là đợi uổng công. Chờ bên ngoài trời tờ mờ sáng, nào đó nữ mới tính nghĩ rõ ràng, khóe miệng hung hăng rút rút. Ra ngoài kinh nghiệm còn là chưa đủ, vậy mà phạm bực này cấp thấp sai lầm, Khúc Đàn Nhi lên, đơn giản ăn một tô mì sợi, liền lui phòng trọ. Tại trên đường phố chuyển một hồi, lần nữa đi tới một cái hiệu cầm đồ, may mắn lúc ấy Hách Nguyên cho không được ít châu báu, lấy ra đổi chút tiền dùng, tạm thời còn không thành vấn đề. Chưa từng có một khắc giống bây giờ dạng này để Khúc Đàn Nhi cảm thấy thiếu tiền. Nàng rất cần tiền, cần rất nhiều tiền đi đổi hồn tiên hoa. Không có tiền, cái gì đều vô dụng. Từ khi Mạc Liên Thành dùng qua hồn tiên hoa sau, Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy tình huống của hắn có chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên cái này một loại chuyển biến tốt đẹp tương đối nhỏ bé. Chỉ cần có chuyển biến tốt đẹp, nàng liền gặp được hy vọng đồng dạng. Nàng mơ hồ cảm thấy chỉ cần có đầy đủ hồn tiên hoa, nói không chừng Mạc Liên Thành có thể tỉnh lại. Đương nhiên, loại ý nghĩ này là không có căn cứ, bởi vì nàng đối với linh dược phương diện này sự tình cũng không tính hiểu, coi như đã từng học qua một chút cũng không tin. Có thể như vậy nghĩ, chỉ là nàng người một mực cảm giác. Tại người bình thường phố xá, Khúc Đàn Nhi mua một con ngựa. Khi nàng cưỡi ngựa chạy vội ra khỏi thành lúc sau lưng, cũng lập tức có người đi theo. Khúc Đàn Nhi cười lạnh, không phải sợ có người cùng, mà là sợ bọn họ không cùng. Ra khỏi thành chậm rãi, nàng phát hiện đi theo chính mình đi ra có hai người. Bốn phía không người, bỗng nhiên, nàng không đi đại đạo chuyển hướng hướng cánh rừng chạy tiến vào. Cử động lần này, bất thình lình cũng để cho người quái lạ. Lúc đầu theo dõi hai người đứng ở ngoài rừng, do dự. Nhưng là, nghe tới Khúc Đàn Nhi tiếng vó ngựa càng chạy càng xa, hai người liền cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa. Nếu như, mất dấu người, hồi trong tông cũng khẳng định không có quả ngon để ăn. Khoảng hơn nửa khắc đồng hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm hai người nhanh chóng đổi kịp thời điểm, nhưng chỉ thấy được một con ngựa không người cưỡi cũng không gặp Khúc Đàn Nhi người chờ đợi hai người, khổ cực là một hồi bẫy dập. Một khắc đồng hồ sau, Khúc Đàn Nhi nhàn nhã cưỡi ngựa mà, một lần nữa xuất hiện tại trên đường. Tại cánh rừng một chỗ có hai nam tử bị trói, trên người đáng tiền đồ vật bị lấy sạch. Khúc Đàn Nhi hơi sửa sang lại một cái mới cướp tới cái túi. Nàng gặp qua Thích Trưởng lão túi chữ vật bên trong đồ vật coi như không hiểu lắm những này, vẫn có thể nhìn ra hai người kia đồ vật so với Thích Trưởng lão kém nhiều. Cách chương.